Năm đó Tà Quân muốn lôi kéo ta cùng chống lại thần giới. Ông ta đã cử hai hung đến làm sứ giả. Ta tuy từ chối nhưng cho rằng biết địch biết ta vẫn hơn. Bèn sai người đi tìm hiểu thông tin của thập nhị hung. Còn họa lại hình bọn họ. Bất quá, chỉ nhìn qua một lần nên ký ức hơi mập mờ. Vậy sấp hình giờ ở đâu? Viêm Đằng hỏi, chắc là vẫn còn ở quỷ giới. Viêm Đằng đứng dậy, không uống nữa. Về đó một chuyến, Điếu Huyền biết y đang nôn nóng. Không đợi được nữa nên chấp nhận. Được thôi, cách chương.